Ngự Thiên Tà Thần, chương 226, Nhược Thủy Gia Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện này phiền phức lỡ Trần Thế Vinh cười khổ nháy mắt mấy cái, muốn không phải trưởng công chúa Tư Tin đến đây, hắn là sẽ không tự tay tới đón cái này khoai lang bỏng tay. Đương nhiên, xử lý chuyện này là nhất định là phải đắc tội kinh thành Dịch gia, bất quá xử lý phương pháp tự nhiên là có thể biến báo một chút. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Trang Dịch Thần có công với Yến Quốc ban thưởng Hoàng gia Vũ Biển một khối, bởi vì thời gian tương đối gấp gáp ngày khác đưa đến. Trần Thế Vinh ấp úng cầm lấy quan ấn đọc lấy, trên tay hắn cũng không có thánh chỉ có thể ấn trưởng công chúa phân phó xem mèo vẽ hổ đọc lấy. Trưởng công chúa muốn vẫn là thấu triệt cho Trang Dịch Thần quan vị, lại cho Huyền Nhi cáo mệnh, vậy liền kém sau lưng Trang gia. Hoàng gia Vũ Biển, đây là triều đình đối thế gia tối cao quy cách ban thưởng, cũng là gia tộc Quang Tông Diệu Tổ duy nhất biểu tượng. Hoàng gia Vũ Biển, cái kia Trang gia về sau không phải hơn người một bậc sao? Thì liền từ Tăng huyện đều có thể hơn người một bậc. Chúng thế gia kinh hô lên, tại sao không có nghĩ đến dạng này phổ thông thế gia sẽ nhận được hoàng gia biển vị. Nho nhỏ một cái từ Tăng huyện gia tộc sau này đem so với kinh thành một vài gia tộc lớn còn muốn nở mày nở mặt 10 phần. Chỉ tại Bắc Đô Phủ, còn không có một cái nào gia tộc từng thu được hoàng gia bảng hiệu. Cái này cũng mang ý nghĩa Trang gia có hoàng gia thân phận, về sau mặc kệ người tới quan vị như thế nào, nhìn thấy này biển đều muốn bỏ vũ khí xuống, xuống ngựa hành lễ, lấy đó đối hoàng gia tôn trọng. Trang Dịch Thần như thế đến, đã từng phế vật bại gia từ hoàn mỹ nghịch tập. Thân phận thần bí nhân vật, bên trong còn có cái gì kinh người bí mật cùng cố sự. Tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, lần này là hoàn toàn thần phục cùng cúng bái. Từ đó, từ Tăng huyện Trang Dịch Thần cố sự cũng sẽ thành thứ nhất sốc lòng điển hình, nhi đồng nhập môn giáo tài. Đây coi như là ta cho Trang gia vinh dự, bất quá ta đã lui ra Trang gia. Trang Dịch Thần từ tốn nói, Trang gia sau này vận mệnh đối với hắn cái này ngoại lai linh hồn tới nói, cũng không tính rất trọng yếu. Hắn làm như thế cũng là lúc đó nói qua, nhất định sẽ trở lại, cũng muốn hồi chính mình đồ vật. Vật này cũng là tôn nghiêm, mà dạng này kết quả cũng coi như đối thân thể này nguyên chủ nhân có cái bản giao. Người ai có thể vô tình, Trang Dịch Thần lui tộc đó là lúc đó gia chủ Hoang Đường quyết định ta không đồng ý, gia chủ khư khư cố chấp không để ý gia tộc vinh nhục, trưởng lão hội cũng không đồng ý, ngũ thúc mấy người đột nhiên dẫn đầu nói ra Trang gia tại gia chủ đương thời chỉ huy dưới, xác thực đi hướng suy bại. Chỉ là gia chủ cường thế cùng tàn bạo, để mọi người giận không dám nói. Đúng, chúng ta cũng không đồng ý, mấy cái Trang gia trưởng lão cũng là nhấc tay, biểu đạt chính mình quan điểm. Chúng ta lập tức cung thỉnh Trang Dịch Thần trở về gia tộc. Tại chỗ người nhà họ Trang chăm miệng một lời kêu lên. Giờ này ngày này, Trang Dịch Thần rời đi, vậy thì thật là Trang gia lớn lao tổn thất. Bọn họ cũng sẽ thành lịch sử tội nhân. Trang Dịch Thần vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, gió lạnh thấu xương, cổ áo tung bay. Chỉ là loại kia dứt khoát ánh mắt khiến ngũ thúc nước mắt tuôn đầy mặt, có lẽ chỉ có Trang Dạ Phong mới có thể khuyên hồi cái này rời nhà kẻ lãng tử. Hắn sau này thế giới đem càng lúc càng lớn, đi càng ngày càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Trần Thế Vinh tránh nặng tìm nhẹ làm xử lý, dạng này cũng coi như đối kinh thành Dịch gia có cái bản giao. Sau đó hắn cùng huyện tôn, Ngô trưởng lão bọn người khách sáo vài câu thì vội vã rời đi. Dịch gia chủ cùng Trang gia chủ làm đầu sỏ, mưu đồ bí mật sát hại triều đình quan viên chưa thỏa mãn, chứng cứ vô cùng xác thực phán vào tù chịu hình phạt. Trang gia cùng Dịch gia khác nhân viên đồng đều không nhận liên lụy. Liên quan tới Trang Dạ Thành di vật sự tình không có bất kỳ cái gì kết quả, dù sao Trang Dạ Thành phu phụ đã ly thế gần 10 năm sau, bọn họ lưu lại đồ vật sớm đã bị thanh lý mất. Mà một số vật quý trọng cũng bị Trang Dịch Thần bán, một kiện không dư thừa đến mức nó tân bí, đoàn người cũng không hiểu biết. Xem ONLI, nè tại TAUIN, thi, C, H, C, O, D, E. Nè tê tại Trang Dịch Thần trong trí nhớ, phụ mẫu rất ít ở nhà, bất quá làm người trượng nghĩa, cho nên giang hồ bằng hữu đông đảo, phụ thân cùng tam thúc Trang Dạ Phong quan hệ thứ nhất hòa hợp, tình cảm thâm hậu. Theo Thủy An Nhiên trong miệng biết được Trang Dạ Thành phu phụ tại cách Thiên Long Sơn Mạch khá gần thành đô bên ngoài du lịch thời điểm, đúng ngộ Thủy An Nhiên gia tộc bị thương lão tiền bối, sau đó liều chết tương trợ. Lão tiền bối lúc đó bị cao thủ ma tộc truy sát, ba người ở chung nhiều ngày, lão tiền bối gặp này phu phụ trọng tình trọng nghĩa, liền để bảo quản một vật tránh cho rơi vào ma tộc trong tay, cũng định lập xuống hôn ước có về sau ngọn nguồn. Lúc đó bọn họ ước định chính là tiền bối hậu nhân đem lấy hôn ước làm chứng, sau đó thu hồi cái này đồ vật. chỉ là về sau lão tiền bối tuy nhiên may mắn theo cao thủ ma tộc trùng vây bên trong chạy đi, nhưng là thương thế quá nặng, hồi gia tộc sau còn không có bàn giao vài câu thì chết. Đồng dạng bất hạnh, Trang Dạ Thành phu phụ cũng bởi vì ngoài ý muốn song song ly thế. Thời gian như nước chảy, sự kiện này tự nhiên là chậm rãi nhạt đi, đến mức hôn ước sự tình, Thủy An Nhiên phụ mẫu cũng sẽ không nhắc lại nữa lên. Đến mức lưu lại vật kia, chỉ biết là muốn đi tìm hồi, nhưng là không có ai biết là cái gì, có lẽ vật này thật sự là bị Trang Dịch Thần mở ra truyền thừa tháp đi. Ngay tại Thủy An Nhiên cùng Trang Dịch Thần rời đi thời điểm, Ngô trưởng lão còn nhớ mãi không quên Thủy An Nhiên thân phận thần bí. Sau tới vẫn là huyện tôn ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán vài câu. Ngô trưởng lão sắc mặt rất nhanh theo bình tĩnh đến vặn vẹo, sau cùng trắng xám không có một tia huyết sắc. Thật xin lỗi, đại tiểu thư, hôm nay thật sự là đắc tội, có mắt như mù, ngươi giơ cao đánh khẽ, không nên cùng ta tính toán, ta bây giờ lập tức liền đi, lập tức đi ngay. Còn có ngươi thân phận ta nhất định sẽ giữ bí mật. Ngô trưởng lão một bộ chó sủa bộ dáng, cùng vừa rồi so sánh thật sự là tưởng như hai người. Sư phụ, nàng đến cùng có bối cảnh gì? Chúng ta Tu La gia tộc thật sợ bọn họ sao? Ngô trưởng lão đồ đệ rất không cam tâm nói ra, một cái vũ tiến sĩ thua ở một cái vũ cử nhân trên tay, trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Thật không nghĩ tới nàng là đệ nhất ẩn thế gia tộc Nhược Thủy con nối dõi. Chúng ta nào dám đắc tội, bất quá hôm nay chịu đựng sỉ nhục nhất định muốn thêm mắm thêm muối nói cho gia chủ cùng Dịch Văn Nho đại nhân nghe một chút để cho bọn họ tới lấy lại công đạo. Ngô trưởng lão lẩm bẩm cũng chỉ có thể dùng như thế tới nói tự an ủi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Thủy thế gia, đệ nhất ẩn thế gia tộc vô cùng thần bí, đi ra võ đạo đệ nhất nhân, tiếp cận văn đạo bán thánh thực lực Vũ Tông, cùng Tần Quốc Hiên Viên gia tộc nổi danh uy chấn toàn bộ thần long đại lục. Bởi vì võ đạo không có đi ra bán thánh, Vũ Tông cũng là so Vũ Nho càng cường đại hơn thăng cấp bản, cũng là một loại tôn xưng. Chỉ là cái này Vũ Tông tiền bối mười mấy năm trước bị cao thủ ma tộc vây công, bất hạnh ly thế, cái này là nhân tộc lớn nhất tổn thất. Lúc đó thánh viện nhiều vị văn đạo bán thánh đều tiến đến mặc niệm. Đây là một cái thần kỳ ẩn thế võ giả gia tộc tuy nhiên thân ở Yên Quốc nhưng cũng không lệ thuộc vào cái nào quốc gia. Bọn họ bị thánh viện đặc thù bảo hộ coi như Yên Quốc diệt quốc, hoàng tộc hủy diệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ sinh tồn. Bọn họ theo không đối ngoại chiêu thu đệ tử cho nên toàn cả gia tộc nhân số cũng không nhiều, chủ yếu lâu dài ẩn thế chỉ cùng Yên Quốc hoàng tộc một số người có tiếp xúc. Tuy nhiên từ Vũ Tông sau khi ngã xuống, gia tộc bắt đầu suy tàn, bất quá lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nó vẫn như cũ là Yên Quốc ẩn thế bên trong đệ nhất võ đạo thế gia. Cách chương.